Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Phá Miếu Quỷ Sau Nhà. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm tại ngoài vườn phía sau nhà vang lên tiếng động lớn khiến cho chị Thanh tỉnh giấc. Tiếng động như có ai đó đang dùng thứ gì đó đập vào tường gạch thình thịch. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng chị đâu, chị mới giật mình ngồi dậy vấn lại mái tóc rồi nhanh chóng tụt chân xuống giường, xỏ dép bước vội ra bên ngoài. Dường như chị đã đoán được người gây ra tiếng động đó chính là chồng, cho nên chị không chút lo sợ bước thẳng tới nơi đang có ánh đèn pin chiếu tới. Tới nơi, chị hoảng hốt khi thấy anh Bình đang trên tay lầm nầm chiếc búa tạ, dùng hết sức đập nốt đi phần còn sót lại của ngôi miếu. Đôi chân run lên bần bật, chị lắp bắp: Anh làm gì thế? Bình quay lại nhìn vợ bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Anh đáp lại lời của vợ một cách cộc lốc: Không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Đập nó đi chứ làm gì nữa. Chính nó khiến vợ chồng mình lấy nhau bao năm mà không có nổi đứa con. Miếu linh thiêng bảo vệ cái gì? Còn mà ám thì có đâu. Em không việc gì phải sợ. Anh đi đi hỏi thầy ở khắp nơi, người ta nói đập cái miếu đi là xong. Thật cứ thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Nó dứt lời thì Bình lại dùng chiếc búa tạ mà đập nốt bức tường còn lại. Ngôi miếu linh thiêng sau nhà chị Thanh chẳng chỉ người trong nhà mà người làng ai cũng khiếp sợ. Bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Bình nhìn thành quả công mình hài lòng, kéo tay vợ quay trở vào trong nhà. Ngôi nhà này vốn là nhà của bố mẹ chị Thanh để lại sau khi cả hai ông bà đều bị sét đánh chết cùng một ngày từ năm chị mới lên 10. Nhà của Bình cũng nghèo, anh chị em đông mà đất cát lại ít, cho nên khi lấy vợ dù biết đất nhà chị Thanh giữ nhưng Bình cũng chẳng còn cách nào khác phải ở rể. Nên là ở rể vậy thôi chứ thực sự thì cũng chẳng có ai ngoài hai vợ chồng. Họ hàng thân thiết của nhà chị Thanh ít khi lui tới vì chính bản thân của họ sợ mảnh đất độc ấy. Ban đầu Bình thì chẳng tin những lời đồn đại vô căn cứ, cứ vô tư sống cho đến khi chị Thanh cứ có bầu rồi lại sảy. Đến nay đã 10 năm, không biết bao nhiêu lần Bình bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bình liền đi hỏi thầy rồi vì đòi đập miếu. Đây không phải lần đầu tiên Bình có ý định này, nhưng vì lần nào cũng bị vợ phát hiện ngăn cản cho nên chưa làm được. Hôm nay khi có vài chén rượu bên nhà ông anh trai, cộng thêm sự chế giễu của họ hàng, chia bình hỏng của ấy, cho nên chẳng con chẳng cái. Bình hạ quyết tâm phải đập cái miếu đi cho bằng được. Vì vậy anh ta đã chờ cho vợ ngủ say rồi cầm búa ra sau vườn phá miếu. Trở vào trong nhà, chị Thanh hoảng hốt cực độ, ngồi xuống cái ghế đưa mắt nhìn lên bàn thờ. Ánh mắt vẫn không giấu hỏi sự kinh hãi tột độ. Cổ của chị như bị thứ gì đó chặn ngại, đắng ngắt, không nói nên lời. Bình thấy vợ sợ hãi như vậy thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bình tĩnh rót cho mình một chén trà đưa lên miệng uống rồi cất tiếng: Anh đã nói không làm sao thì sẽ không bao giờ làm sao. Em việc gì phải sợ hãi như vậy? Cùng lắm mai anh mời thầy cao tay về làm lễ cho em an tâm là được chứ gì. Chị Thanh đưa mắt nhìn chồng rồi lắc đầu: Không được nữa rồi. Anh đã gây ra họa lớn rồi anh biết không? Hôm trước em đã nói cho anh hiểu, ngôi miếu đó mà còn là mộ của một cô gái từ thời cụ nội em, còn làm lý trưởng đã giết rồi chôn cô ấy ở đó. Cô ấy chết oán hận nhà em nên hóa quỷ trả thù. Đúng ra là nhà sẽ bị con quỷ ấy giết chẳng còn ai. Nhưng lúc đó có một ông thầy đức cao vọng trọng đi qua, cảm hóa được con quỷ, mới thầy cụ em hứa hẹn sẽ miếu cúng lễ hàng năm, hàng tháng như tổ tiên trong nhà từ đời này đến đời khác. Nó mới chịu bỏ qua. Để ông nội rồi cho tới thời của bố mẹ em biết rõ chuyện này, cho nên luôn thực hiện theo lời hứa. Nhưng mà chỉ sai lầm một lần mà phải ra đi trong đau đớn như vậy. Giờ lại tới lượt anh mà làm việc nghiêm trọng hơn việc của bố mẹ em đã từng làm rất nhiều. Câu chuyện ấy ban đầu nghe vợ kể thì Bình có chút gì đó cảm giác ớn lắm. Còn mà kia như thế, nó đâu chỉ có hại người có huyết thống của ông nội vợ của mình mà nhắm cả vào người thân nhất của họ. Xét kia đã đánh chết bố mẹ vợ của gã một lần thì rất có thể gã và vợ biết đâu cũng chịu chung số phận như vậy. Mình không cam lòng cho nên chủ động đi dò hỏi thật kỹ, kiếm được một ông thầy thực sự cao tay để làm một lá bùa hộ thân cho chính mình. Có được lá bùa ấy cũng như là lời chắc như đinh đóng cột của ông thầy, khiến cho Bình thực sự cảm thấy an tâm và chẳng còn sợ hãi gì nữa. Bình đưa mắt nhìn vợ rồi trấn an: anh không có làm bừa đâu. Trước khi làm anh đã đi xem rất nhiều thầy. Ba năm qua anh đã nghe em, cho nên lần này em nghe anh có được không? Và cây miếu chắc chắn em sẽ sinh được con. Vợ chồng mình không còn phải nghe những lời gièm pha của những người khác. Bình đứng dậy ngồi sát bên vợ nhẹ nhàng vỗ về. Chị Thành được chồng an ủi động viên thì cũng đỡ sợ hơn, nên chị cũng có thể bình tĩnh mà cất tiếng hỏi chồng: anh xem ở chỗ nào, liệu chỗ đó có thực sự đáng tin? Ngày xưa bố mẹ em đi khắp nơi, rồi ai người ta cũng nói là không được đập phá, mà phải thờ cúng đàng hoàng, để oan hồn ấy dần buông bỏ hận thù, đi nương nhờ cửa Phật, gia đình mình mới yên ấm. Còn nếu như cố tình phá, cả nhà mình gặp đại họa. Bây giờ anh xem làm trái ngược như vậy, em lo lắng lắm. Bình bấy giờ cười: thời thế mà, mỗi thời mỗi khác. Con người chúng ta thay đổi thì con ma nó cũng phải thay đổi thôi. Thời của bố mẹ em phù hợp lắm như vậy, nhưng tới thời của vợ chồng mình con ma nó thay đổi thì mình cũng phải thay đổi biện pháp khác chứ. Bình cái này mồ hôi còn đang nhễ nhại, cho nên tranh thủ ra cầu ao tắm rồi mới đi ngủ. Anh ta giục vợ cùng mình đi ngủ trước, rồi vội vàng ra đằng sau nhà. Chiếc ao nhỏ nằm cách ngôi miếu Bình vừa đập cũng không xa. Bình thản nhiên bước đi tới cầu ao như chưa có chuyện gì. Khi mà gã vừa đặt một chân xuống bậc đá thì từ trong đống đổ nát của ngôi miếu vừa đập có một đàn rắn màu xanh lục dậy tới cả chục con, với một cặp mắt đỏ như hai hòn than trườn thẳng tiến về phía của gã. Bình mải miết ngụp lặn một cách sảng khoái mà không hề biết được rằng ngay sau lưng có một đàn rắn màu xanh đục đưa mắt nhìn mình hung dữ. Một con nhẹ nhàng bò xuống từ từ trên lưng mà Bình chẳng hề hay biết. Mãi một lúc sau, Bình mới có cảm giác như thứ gì đó di chuyển ra sau lưng của mình. Gã vội đưa tay đập mạnh về phía sau, rồi cùng lúc ngoảnh mặt lại. Khẽ giật mình khi tay vừa chạm phải một thứ gì đó trơn trơn, đập ngay vào mắt của Bình. Trên bờ là cả chục những cặp mắt đỏ li ti như đầu của những que nhang đang cháy trong đêm. Những cặp mắt đó không bất động mà đang khẽ đung đưa. Đôi mắt của Bình ánh lên một sự sợ hãi tột cùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ kia đều biến mất. Thứ mà Bình vừa chụp được có cảm giác nhồn nhồn phía sau lưng cũng không còn nữa. Ngày một vài giây sau, Bình trấn tĩnh trở lại. Cả đoán rằng có chỉ là vì mệt quá cho nên tự gây ra ảo giác. Cho nên Bình tiếp tục tắm mà không hề biết được rằng đám rắn kỳ quái kia đang vội vàng bò vào trong đống đất đá đổ nát của ngôi miếu, nhưng đã thiếu đi mất một con. Trở vào bên trong giường, Bình thấy vợ vẫn còn chưa ngủ, mắt đang nhìn lên mái nhà đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao tự nhiên các cảm thấy dạo rực trong người, kích thích đến khó tả. Có lẽ đã từ rất lâu rồi cả mới thấy mình có ngầm muốn thể xác với vợ của mình như vậy. Cả liền cởi ngay chiếc áo cộc vừa mới mặc lên, rồi leo lên giường phù vập cơ thể của vợ như hổ đói lâu ngày. Xong việc thì gã nằm ra giường thở hổn hển. Thành bị cơ thể cứng nhắc của chồng về vò một hồi lâu, cho nên khi thân thể cũng mệt mỏi rã rời, chỉ lim dim đôi mắt chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng bỗng chỉ có cảm giác trong bụng của mình dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Cảm giác ấy rõ rệt đến nỗi chỉ phải ngồi bật dậy đưa tay xoa bụng cảm nhận. Bình quay sang nhìn vợ rồi giục: hơn 3 giờ sáng rồi, em ngủ đi, mai nhà mình còn khá nhiều việc phải làm đấy. Thành lo lắng chỉ tay vào bụng của mình: em không biết tại sao nữa, nhưng mà sau khi vợ chồng mình lâm xung chuyện đó, em cảm giác có gì đó đang bò trong bụng thì phải. Bình nhận miệng cười rồi đáp: hiện tượng đậu thai đó phải không? Anh đã bảo rồi mà, chỉ cần phá cây miếu đó đi là sẽ có con thôi. Em cứ không tin, vừa mới xong mà đã có hiện tượng này, sau này đảm bảo đứa bé vô cùng khỏe mạnh và thông minh. Thành bấy giờ liền lắc đầu: không phải đâu, đây đâu phải lần đầu tiên em có bầu, tất cả những lần trước đều bị xảy ra đó chứ. Nhưng mà chưa bao giờ vừa mới xong mà đã có dấu hiệu lạ như vậy. Vừa mới đậu thai thì nó chỉ là một giọt máu, làm sao có thể bò trong bụng của mình như vậy. Bình chẳng quan tâm đến những lời nói của vợ. Tới khi gã cũng chẳng hiểu được vì sao gã lại tự nhiên có một cảm giác ham muốn với vợ điên cuồng như vậy. Trong khi gã vừa mệt nhoài vì mất cả tiếng đồng hồ bị chiếc búa nặng trịch đập miếu, gã chậm rãi bảo: cảm giác thôi. Đôi khi cảm giác đánh lừa mình khiến cho mình nghĩ ngợi lung tung. Khi nãy anh cũng vậy đó. Lúc nãy đang tắm cứ có cảm giác con gì đó bò ở sau lưng. Ngoảnh mặt lại thấy cả đống chấm đỏ nhảy múa trên bờ tường như là ma chơi vậy đó. Thế nhưng mà không phải, hoa mắt thôi. Chồng dứt lời thì cảm giác kỳ lạ trong bụng của Thanh cũng biến mất. Cậu nghĩ có lẽ là chồng mình nói đúng, mệt quá nên cơ thể tự sinh ra ảo giác kỳ quái mà thôi. Cô quay sang hỏi chồng: vợ, khi nãy anh nói ngày mai nhà mình có nhiều việc phải làm, ngoài đồng lúa đã thu xong, anh nói là việc gì vậy? Bình bấy giờ liền thở dài: mà anh sẽ cho người về đào dưới đất xem thực sự có hài cốt như lời của bố mẹ nói hay không. Nếu có thì anh sẽ mời thịt cúng kiếng cẩn thận, chuyển ra ngoài nghi địa chôn cất đàng hoàng. Nhưng mà nếu không có thì lập tức anh làm một cái chuồng lợn. Dạo này lợn bán được giá lắm, mùa giống nhỡ nuôi vài tháng, đến Tết đem bán cũng được khối tiền. Thanh lại một lần nữa choáng váng vì những quyết định của chồng mình. Cô khó hiểu rồi hỏi: nhà mình vườn tược rộng rãi, thiếu gì chỗ mà phải làm chuồng lợn đè lên cái chỗ miếu cũ. Em thấy dù có thấy hài cốt hay không thì anh cũng không nên làm chỗ đó. Rồi chẳng có gì nhiều, nhưng mà hương khói lâu ngày ắt sẽ tạo thành chốn linh thiêng. Mà kể những lời căn ngăn từ vợ thì Bình vẫn không hề thay đổi ý định của mình. Gã nói bằng giọng vô cùng dứt khoát: anh mất công mất sức đập cái miếu đó đi hoàn toàn không chỉ vì chuyện con cái, mà là cả việc làm ăn chăn nuôi. Anh muốn nuôi 10 con chứ không phải là một hai con đâu. Làm dòng thì sẽ vướng cây ăn quả, toàn là cây quả lâu năm, ngon mà chặt đi thì không đáng. Quay ngang thì không phải là chặt gì cả, chỉ phá một cái miếu vớ vẩn đó đi là xong. Đã vậy nó lại còn gần ao, mình vừa nuôi cá vừa thả phân lợn xuống đó cho cá nó ăn, chẳng phải là một công đôi việc. Bọn em đàn bà chẳng nhìn ra hết được vấn đề đâu. Thật nghe kế hoạch của chồng thì thực sự trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng mà đương nhiên thì cô bây giờ chẳng còn có thể làm được gì nữa. Phá địch thì cũng đã phá rồi. Dù sao chồng cô cũng chỉ vì tính toán làm kinh tế cho gia đình, cho nên cô mặc kệ, cô chỉ dặn dò: thôi thì anh tính vậy cũng được. Em thì cũng nghe mọi người đồn đoán Tết năm nay giá thịt lợn sẽ cao lắm đấy. Nuôi cả chục con mà thành công chắc sẽ có một cái Tết ấm cúng. Thế nhưng mà sự trong nhà của mình cũng nên làm kín đáo thôi. Hàng xóm để càng ít người biết càng tốt, không lại sinh ra khối những lời đồn thất thiệt. Nếu mà thấy hài cốt thì phải lễ lại cho đàng hoàng. Cái chuyện này chỉ lo cho mỗi chỗ cậu Khiển thôi, cậu ấy lại ầm lên mất. Bình buông một tiếng thở dài rồi đáp: em suốt ngày cậu Khiển, nhà mình chứ nhà cậu ấy đâu mà phải sợ. Lằng nhằng nữa là anh lại đòi lại chứ chả nhịn đâu. Cái việc cúng lễ cho đàng hoàng thì anh cũng có thể hứa với em, chứ cái chuyện giữ kín không cho làng xóm biết đó, thì cũng khó. Mình mời thầy về lễ lại rành rang. Xóm mình toàn là mùa hóng, chuyện nhà của người khác giỏi nhất giữ làm sao được. Và lại còn xác định xây luôn chuồng lợn rồi bắt lợn về nuôi. Giấu kiểu gì, mặc xác đứa nào nó muốn nói gì thì nó nói. Anh mà nghe thấy đặt điều nhố nhăng ấy, anh cắt lưỡi chúng đấy. Thanh nghe mà dùng mình là bởi cô biết chồng của mình nói chẳng phải để dọa người cho vui. Mình vốn là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Thế nhưng mà bản tính nóng nảy, một khi cơn điên trong người bộc phát thì mình biến ngay từ một con quỷ dữ, khi đã không biết là có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sáng hôm sau khi ấy mới khoảng hơn 6 giờ sáng, có ba người đàn ông cầm theo cuốc xẻng xà beng tới nhà. Ba người ấy đều là những người cùng làng và cũng là ba người trong đội chuyên đi đào móng xây nhà cùng với Bình. Các ngồi chờ sẵn ba người kia ở trên hiên nhà cùng với ấm trà nóng hổi. Một trong ba người vừa nhìn thấy Bình thì cất tiếng hỏi: sao rồi, đêm qua đã phá xong cái miếu chưa? Bình cười một cách tự tin rồi đáp: cái miếu bé tí lại còn nhiều năm, gõ nhẹ cái đổ có gì đâu mà chưa xong. Ở đó chỉ còn lại đống đổ nát thôi. Lần mấy anh em mà cùng tôi một cái móng mấy đổ đi chỗ khác, đổ xong thì nghỉ ngơi uống nước, chờ thầy đến làm lễ xong thì mới đào được. Người kia thấy Bình nói như vậy thì cười lớn: tưởng ông thế nào, hóa ra là cũng vẫn sợ ma hả? Cái đám dập miếu rồi thì cứ thế đào thôi. cũng làm gì cho nó tốn tiền tốn của. Cái lão thầy mà ông nói với bọn tôi hôm qua đắt lắm đấy. Tiền đó mua được cả nửa vạn gạch chứ chả ít đâu. Bình hất hàm xuống dưới bếp nơi có những đợt khói đang bay lên. Làm vậy cũng chỉ muốn con vợ tôi nó an tâm. Giống đàn bà nó lắm chuyện lắm, nó lải nhải nhiều. Công chắc ăn sáng hết ở ngoài quán mụ béo rồi phải không? Cả ba liền gật đầu. Ngày khi nãy liền tiếng tiếp tục nói. Ăn rồi. Hôm qua bọn tôi có nói bữa sáng ông không cần phải chuẩn bị gì cả. Anh em đồng cam cộng khổ mấy năm. Hay nhà ai có việc gì đều giúp đỡ, không phải nghĩ ngợi đâu. Thôi làm chén nước rồi làm luôn đi. Tranh thủ khi trời còn mát cho đỡ mệt. Mấy người uống xong chén nước rồi cầm theo đồ nghề đi thẳng ra sau vườn. Bình thì liền đi xuống bếp rồi dặn vợ. Em đun xong siêu nước thì đi ra đầu làng mua cho anh mấy cái bánh ui về đây nhé. Để lát nữa đói thì người ta ăn. Chờ lát nữa thầy phán thầy ấy đến. Cần mua gì thì em đi chợ huyện sau. Tiện thì mua đồ về làm cơm trưa. Thầy nhẹ nhàng đáp lại. Em biết rồi. Thế vợ không còn quá hoang mang như đêm qua. Cho nên Bình cũng an tâm hơn đi ra ngoài vườn. Mới tới nơi thấy ba người bạn chưa làm ngay. Mà đang ngó nhìn bàn tán gì đó. Bình bấy giờ liền cất tiếng. Có gì mà công bàn tán sôi nổi thế? Mà ông Xuân làm sao mà tái mét như vừa thấy ma vậy? Người đàn ông tên Xuân bấy giờ quay lại nhìn Bình rồi vội rụng rã. Ông mau đến đây mà xem này. Dưới đất có vết máu dài ra khắp nơi. Đêm qua ông đập trúng con gì à? Không, đêm qua tôi đâu có thấy con gì đâu. Trước khi tôi rời đi còn dùng đèn pin soi kỹ lắm. Có vết máu thì tôi phải biết chứ. Nàng hết câu thì Bình cũng đi tới nơi. Bên dưới đống đổ nát quả nhiên có rất nhiều máu vương vãi. Cả mắt tự tin của Bình liền biến mất. Các khẳng định với ba người bạn một lần nữa. Rồi dùng mọi người bùa ra tìm kiếm chung quanh. Lần theo vết máu nó dẫn cả bốn người lên cây tốt rực ở cuối vườn. Ba người đàn ông kia khi nãy còn mạnh dạn. Nhưng bây giờ cũng chỉ biết đứng nhìn nhau. Đương nhiên là chủ nhà cho nên việc kiểm tra lại bụi ấy chính là Bình. Vừa vạch ra được một đoạn thì Bình giật mình buông tay khỏi mấy nhánh cây. Lùi thật nhanh về đằng sau. Đã va phải một người bạn rồi ngã ngửa miệng hô lớn. Ôi mẹ ơi! Rắn hổ mang! Cả ba người còn lại nghe thấy rắn hổ mang thì chỉ biết giật mình trong giây lát. Bình lồm cồm bỏ ra sau. Còn ba người kia thì nhìn nhau cặp mắt sáng quắc. Người đàn ông tên Xuân nháy mắt một cái với người còn lại. Món rắn băm á. Lão Hạnh nhà mình nghiện lắm đấy. Tôi này khả năng lại sẽ bí tỉ. Đập chết nó đi. Ngay lập tức người đàn ông tên Hạnh kia lầm lầm chiếc thùng vạch bụi cây không một chút sợ sệt. Vừa nhìn thấy chiếc đầu rắn hổ mang to bằng cả bàn tay trước mặt, ông ta nhanh như cắt phi thẳng chiếc thùng xuống đất. Chiếc đầu của con rắn hổ mang rơi xuống, nhưng bên dưới hoàn toàn không thấy thân người của nó đâu. Tay Hạnh vội vàng hất đầu con rắn ra. Ba người đàn ông ập vào tìm kiếm nhưng chẳng thấy phần thân của con rắn đâu cả. Họ bất lực liền quay lại nhìn kỹ đầu con rắn hổ mang. Hạnh bấy giờ bực tức rồi nói lớn. Mẹ nó chứ, con rắn này chết ít nhất từ đêm qua. Thằng cha Bình nó lừa bọn mình phải không? Bình thở hổn hển vừa trả lời câu hỏi của bạn. Tôi đâu rảnh mà bày ra những cái việc đấy. Tôi cũng đang sợ muốn rơi cả tim ra ngoài đây. Công kiểm tra lại xem thế nào. Hạnh liền chép miệng rồi đáp. Kiểm tra cái mẹ gì chứ. Tao với hai thằng kia lục tung cả bụi cây nhà mày. Mày nghĩ nếu một con rắn còn nguyên vẹn mất đi cái đầu, cái thân của nó có chạy được không? Người đàn ông tên Hạnh kia bực tức nói xong thì ngẫm nghĩ lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông ta quay lại nhìn đầu con rắn hổ mang kia đang bành to một cách đầy gớm ghiếc. Liền không nói gì bước tới dùng chiếc que chọc vào để kiểm tra. Ông ta nuốt ực một miếng nước bọt rồi cùng với hai người còn lại. Khả năng không phải thằng Bình nó chơi mình đâu. Mọi người có cảm thấy gì lạ hay không? Hai người kia quan sát một hồi không thấy có điều gì bất thường. Chỉ thấy càng quan sát thì lại càng thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Cả hai lắc đầu. Thế vậy Hạnh liền bảo. Cái đầu này nó chỉ bành ra được khi nó còn sống thôi. Chứ con rắn đã chết sao lại như vậy? Trừ khi nó phải có ai đó dùng thứ gì bành ra. Thì khi đó như người ta ngâm rượu vậy. Nhưng mà tôi kiểm tra kỹ rồi. Đây là tự nhiên biến thành vậy đó. Bên trong hoàn toàn không có cái gì cả. Lúc này thì tất cả những người có mặt đều nhận ra được điều bất thường ấy. Họ quay lại nhìn Bình, nhưng gã hoàn toàn không thể nào giải thích. Mặt mày tái mét cắt không ra một giọt máu. Người đàn ông tên Hạnh liền cầm chiếc đầu con rắn bực bội ném xuống ao. Thôi bỏ đi, chắc là đứa nào đó biết ông Bình phá miếu nên dùng cách này dọa vớ vẩn vậy thôi. Mau đi làm việc đi, không lại tới trưa bây giờ trả xong. Ba người kia bấy giờ bước đi lững thững theo sau. Trong đầu của anh ta vẫn còn cố gắng đang nghĩ xem ai lại giở cái trò mèo như vậy. Vợ của gã thì không thể nào, bởi Thanh tuy luôn phản đối gã việc phá miếu, thế nhưng cũng là một người sợ rắn vô cùng. Chỉ thấy con rắn nước từ xa là đã run lên như cầy sấy. Chứ rắn hổ mang độc mà giữ tới mức này thì có mà chết ngất ngay tại chỗ. Ánh mắt của Bình khó chịu nhìn sang bên nhà ông cậu ruột của vợ, cách đó chỉ mấy bức tường đừng xây dựng bằng gạch, bị nhiều chỗ siêu vẹo như muốn đổ. Nhiều lần biết Bình có ý định phá miếu, họ đều tìm cách để ngăn cản lại. Có lẽ đêm qua lúc gã phá miếu, vợ chồng họ biết cho nên chơi bài này để đe dọa. Như vậy cho nên Bình điên lắm. Nhưng vì hai vợ chồng họ xưa nay đối xử với vợ chồng gã rất tốt, cho nên cũng đành phải nhịn mà đi tới đống đổ nát kia làm việc cùng ba người bạn. Đất đá được chuyển lên xe bò đùn xuống dưới cuối vườn. Toàn bộ quá trình không xảy ra bất cứ một việc nào khác thường. Cho nên cả đám đều tự tin cho rằng những lời đồn thổi về oan hồn rất thiêng trong miếu này chỉ là những lời bịa đặt để dọa người. Bình bấy giờ nói với ba người bạn: xong việc rồi mấy ông ra nhà trước ăn bánh uống nước, làm điếu thuốc cho nó đỡ mệt. Còn chuyến cuối cùng này tôi đẩy rồi đổ vào sau. Ba người kia khẽ gật đầu rồi nối đuôi nhau tiến ra phía trước. Bình cũng vội vàng để chiếc xe bò về phía cuối vườn. Khi mà cả ba người vừa khuất bóng thì đất đá trên thùng xe bò cũng bị Bình hất trôi xuống dưới. Tự nhiên Bình phát hiện ra phía dưới đống đất đá gã vừa đổ có thứ gì đó đang động đậy. Tò mò, Bình nhặt chiếc gậy gỗ ở ngay trong chân cầm rồi chọc vào đó. Đột nhiên một con rắn có màu xanh đục cùng với đôi mắt đỏ rực bám vào gậy lao vút về phía của Bình. Có hoảng sợ cả đánh rơi chiếc gậy gỗ xuống đất rồi hét lên thất thanh. Khi này ở trên nhà chỉ có ba người bạn của Bình, còn vợ của gã thì vừa chạy đi đâu đó ra ngoài ngõ. Nghe thấy có tiếng người hét, người đàn ông tên Xuân lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn để nói với hai người còn lại: này, hai ông có nghe thấy hôm nay ông Bình đã có hơi gì lạ lắm không? Cứ như là người mất hồn vậy đó, động tí là rú lên như là sắp chết. Người tên Hạnh vừa bóc bánh vừa bảo: ôi dào ơi, ở đây nghe người ta nói về cái miếu nhiều, nhiễm vào đầu đó. Bây giờ tự tay đập mà đi thì nghĩ thấy sợ chứ làm sao. Mặc xác nó tưởng thế nào, hóa ra cũng là cái thằng nhát cái ấy, vậy mà lại dám nhận năm nay đi đào mộ thuê mới ghê. Nhà cái vụ này mới biết, chứ không cho nó đi cùng khéo còn phải hầu thêm. Xuân đưa mắt nhìn người còn lại đang nhồm nhòm nhai bánh nướng ở trong miệng. Liếc nhìn thì cũng chỉ liếc vậy thôi, chứ thực ra thì gã ấy cũng là một tên đần độn. Ngoài ăn và làm lụng hì hộp ra thì chẳng quan tâm đến việc khác. Ai chỉ sao thì làm vậy, bảo đâu thì đánh đó. Đần nhưng một được cái dễ bảo và sức khỏe tốt, cho nên vẫn được cả ba người cho đi làm chung. Sợ cảm có gì đó không ổn nên anh ta liền đứng dậy đi ra sau vườn. Vừa bước ra hông nhà thì thấy Bình đang run rẩy bước đi cùng khuôn mặt trắng bệch. Xuân thấy vậy hỏi han vài câu nhưng không nhận được câu trả lời từ phía của Bình. Hai người còn lại khi này mới đổ dồn mắt nhìn Bình đầy khó hiểu. Bình ngồi xuống chiếc chiếu cói được trải trên hiên nhà, tự nhặt chén nước trà ở dưới chiếu lên, tay run rẩy đưa lên miệng uống cạn. Chẳng để cho ai phải hỏi thêm, Bình lắp bắp lên tiếng: mẹ nó, hình như tôi gặp ma vậy. Các Hành bật cười lớn, nhưng tiếng cười của gã phải dừng lại bởi giọng nói khá lạnh lùng của một người vang lên dưới dàn thiên lý ngay ngoài cổng: đừng có vội cười, không cẩn thận thì cái mạng của mày cũng chẳng giữ được đâu. Các Hành chẳng sợ mà ánh mắt giận dữ nhìn ra ngoài cổng. Tiếng bước chân của người kia chậm rãi làm cho gã sốt ruột. Rồi người đó cũng lộ diện, đó chính là thầy phán mà Bình vừa mới mời về. Thì lão chẳng phải là người vùng này, nhưng lão nổi tiếng trong nghề cúng lễ trừ tà bắt ma, nên nhìn một cái các Hạnh đã nhận ra ngay. Dù chẳng quen biết gì và cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn, nhưng thấy ông ta thì gã vẫn kính nể vài phần. Gã khẽ cúi đầu chào lễ phép, phía sau lưng Bình đứng bật dậy hoảng hốt: đúng là trong nhà con đang có ma phải không thầy? Vậy thì dưới đó đúng là có. Câu hỏi của Bình bị ông thầy kia chặn lại. Ông ta vuốt chòm râu bạc phếch của mình, dáng vẻ đạo mạo tự tin. ông ta trả lời khiến cho người khác đầy khó hiểu. Có thì có, mà không có thì vẫn có. Nhưng mà không sao, dù cô sẽ đáp bất cứ trường hợp nào thì tôi cũng giải quyết được hết. Thôi không còn lằng nhằng, tôi ra đó cúng xong cho các anh đào. Muốn làm sao thì làm trước 12 giờ trưa phải xong. Bình nghe vậy thì vội hỏi, thế mình không cần cúng đồ gì sao thầy? Thầy cần gì ghi ra giấy để con đi mua ngay. Ông ta đưa mắt nhìn lên bàn thờ nhà Bình rồi hất hàm. Không cần, mấy con ma cỏ kiểu này chỉ cần nắm hương với vài đồng tiền vàng là được. Ta đây không xin nó mà cần phải lễ to, mà là ta yêu cầu, ta buộc nó phải cuốn gói khỏi mảnh đất này. Yên tâm đi, sao lần này vợ cậu chẳng những đẻ sòn sòn, tôi sợ lúc ấy cậu không có nuôi nổi đâu. Nghe ông thầy nói như vậy thì Bình bấy giờ cười sướng lắm. Chỉ cần có một đứa con thôi, Bình cũng mãn nguyện chứ chẳng dám hy vọng gì nhiều. Gã khum đúng đứng dậy chạy vào trong nhà lấy bó hương cùng với vài xấp tiền vàng rồi bước ra, theo ông thầy đi ra ngoài vườn. Chẳng cầu kỳ như những ông thầy khác, ông ta xe Bình đốt đủ 7 que nhang, cầm nó đi chung quanh chân miếu cũ, đủ 7 vòng rồi cắm lại bó nhang vào giữa mảnh đất. Ông ta khấn vái gì đó một hồi, rút trong người ra một chai nước màu đỏ, từ tay ông ta tới chung quanh. Xong xuôi ông ta liền giục Bình. Xong rồi đấy, đào ngay đi, cho nhà đào xẻng đầu tiên rồi sau đó những người khác mới được phép đào. Nếu như mà sự thật chạm vào cốt thì phải báo cho tôi ngay. Bình lấy xẻng đào trước, nhát xẻng của Bình thì những người khác cũng liền hì hục đào bới. Ông thầy lững tững bước ra phía trước nhà ngồi nhâm nhi chén nước. Thế Thanh đi chợ về, ông ta nhau mắt nhìn từ đầu xuống chân rồi khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Thanh dường như không phát hiện ra ông thầy đang chầm chầm nhìn mình, cho nên phần nào cảm thấy bối rối. Chỉ bẽn lẽn cất tiếng chào. Con chào thầy à, không biết đã thầy cần mua gì để cúng lễ không? Không cần đâu, tôi lễ xong rồi. Tôi hỏi khi không phải tông qua đến giờ, hai vợ chồng chị có không? Ông thầy vừa nói vừa làm hành động diễn tả lúc vợ chồng ân ái. Hành động ấy của ông ta khiến Thanh đỏ bừng mặt. Ông thầy thấy vậy thì đánh mặt hỏi lại, giọng để nghiêm nghị. Tôi hỏi nghiêm túc, không phải đùa, có hay không trả lời. Tự nhiên Thanh cảm thấy ông thầy này có điều gì đó không ổn. Rõ ràng ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào chị như tuấn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt ấy còn lộ rõ vẻ thèm khát như ánh mắt của chồng chị đêm qua. Thanh không để năng gì mà trả lời cộc lốc. Chồng con đang ở sau nhà, thầy cứ hỏi trực tiếp chồng con, rồi anh ấy sẽ nói cho thầy biết. Còn phần đàn bà phụ nữ trả lời câu hỏi ấy của thầy, e chừng là không có được tiện cho lắm. Ông thầy nhìn theo Thanh cho đến khi chị đi khuất sau cánh cửa bếp, ánh mắt vẫn thèm khát cực độ. Thanh vì sợ quá trước thái độ của ông thầy nên từ lúc ấy chỉ loanh quanh ở khu bếp, chẳng dám đi lên nhà. Mãi khi nghe tiếng của chồng ở trên nhà thì chị mới vội vàng bước lên, giọng của Bình gấp gáp. Thầy ơi, thấy rồi, nhưng chỉ có mỗi chiếc sọ đầu lâu, bà còn tìm kỹ chung quanh không thấy bất cứ cái khúc xương nào cả. Ông thầy đứng bật dậy, ông ta chẳng nói chẳng rằng bước thật nhanh ra sau vườn. Tới nơi ông ta đưa mắt quan sát chung quanh một hồi rồi bảo. Đào sâu thêm một chút nữa, không thể nào xương sọ còn mà số xương khác lại mục hết được. Ba người bạn của mình nghe theo lời của ông thầy đào thêm cả chục phân đất nữa, nhưng chỉ là một màu đất đen kịt. Ông thầy nam chừng cũng có phần hoang mang, ông lẩm bẩm. Chỉ có duy nhất chiếc đầu, như vậy thì phần thân không hề được chôn ở đây. Cách chôn này không phải là cách chôn bình thường, mà có thể là một cách yểm của thời cổ. Bảo sao cái miếu này lại thiêng như vậy? Vậy thì sao thầy? Còn phá cái miếu này liệu có gặp chuyện gì không? Không sao. Cái loại bộ yểm này tuy cũng có hiểm hóc, nhưng với tôi thì chẳng đáng kể gì. Hôm một cái tiểu sành bỏ chiếc sọ vào mang ra nghĩa địa chôn cất, tôi làm lễ đuổi con ma đi khỏi đất này, rồi sẽ sang ngoài đó làm lễ. Bình liền quay sang phía vợ ra hiệu cho Thanh. Hiểu ý chị liền vội vàng quay lưng bước đi. Rất nhanh sau đó chỉ khoảng độ nửa giờ đồng hồ, chị đã trở về với chiếc tiểu sành được buộc cẩn thận phía sau xe đạp. Dân làng nhìn thấy Thanh chở tiểu sành hoang mang không hiểu có chuyện gì. Bắt đầu có những đám người tụ tập bàn tán xì xào với nhau. Chở đựng chiếc tiểu sành về đến nhà thì cũng là lúc ông thầy làm lễ. Ông ta đưa cho Bình một tấm vải vàng rồi dục. Dùng cây này quấn quanh chiếc sọ rồi bỏ vào tiểu, nhớ là phải quấn thật kín, đừng có để hở. Quấn xong đựng chiếc hộp sọ thì bất ngờ ở phía bên kia bờ tường gạch phát ra tiếng cười khanh khách của người đàn ông. Tiếng cười đó làm cho cả đám người phải giật mình. Quay mặt nhìn sang thì thấy người đàn ông độ tuổi ngoài 60, thân hình gầy gò đang đu đưa ở trên cành cây bưởi của nhà ông ta. Cả mặt chất chứa để oán hận nhìn họ. Đó là ông Khiển, cậu ruột của Thanh. Bởi ông ta từ xưa đến nay luôn tìm cách ngăn cản Bình phá miếu, nên Bình cũng chẳng ưa gì. Bây giờ anh ta đã phá được miếu rồi, ông Khiển chắc hẳn sẽ cảm thấy bất lực lắm, cho nên Bình chọc tức. Cậu Khiển à, nhà cháu phá xong cái miếu rồi, nhưng mà làm gì quay chết bất đắc kỳ tử như cậu nói đâu. Từ hôm nay vợ chồng cháu sẽ sống tốt hơn trước nhiều đấy. Cháu cháu sẽ có con, có tiền, cậu cứ trông mắt đến xem. Ông Khiển nhếch hàm răng vẫn còn dính đầy cơm răng cười. Bất ngờ ông ta chỉ tay vào mặt của Bình. Mày chết rồi con à. Mày phá cái miếu đó cả nhà mày phải chết thảm. Bình tức lắm định chửi lại, thế nhưng đã bị ông thầy ngăn lại. Nhưng mà lão già hiểu chuyện cố chấp thì cậu chấp làm gì. Mau làm xong việc của đồng mình đi, đúng giờ. Đừng để quá giờ đẹp không tốt. Nghe lời của ông thầy, Bình đã nhịn người cậu của vợ. Ông thầy nhắm mắt nhìn ông Khiển hồi lâu. Ông ta cảm giác trong mắt của ông Khiển có thứ gì đó hoang dại, nhưng cũng chỉ là cảm giác chứ hoàn toàn không chắc chắn. Đột nhiên ông Khiển ngừng cười, đôi môi khẽ nhếch lên một cách cổ quái. Hàm răng từ từ nhe ra như quỷ dữ bắt đầu ăn thịt người. Một giọng nói của người phụ nữ vang lên bên tai của ông thầy. Thằng phán thầy dởm, mày dám sai chúng nó phá miếu của tao, ta khiến mày chết không toàn thây, chết đường chết chợ. Ngay sau câu nói là một tràng cười rùng rợn. Giọng nói đó rõ ràng là từ phía ông thầy Khiển vọng lại. Thế nhưng khi ông thầy có thể khẳng định được đôi môi của ông Khiển chỉ mấp máy rất khẽ mà thôi, khuôn mặt tự tin của ông thầy đã biến mất. Mấy lá bùa ông ta đang cầm trên tay bị xuống rơi xuống đất. Thầy đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ông thầy khi nãy đưa ra như người mất hồn, rồi sau đó sắc thái biến đổi thì không khỏi lo lắng. Chỉ khéo léo kéo chồng ra một chỗ, nói với chồng ngay chuyện vừa rồi. Nhưng Bình đã quá tin vào cái tiếng hữu danh vô thực của ông thầy mà bỏ ngoài tai. Cả nhanh chóng quay lại đóng nắp tiểu, rồi cùng ba người bạn ra nghĩa địa để chôn cất tiểu sành xuống đất theo như những gì ông ta đã dặn. Bốn người họ đi rồi, ông thầy vội vàng bước vào ngồi dưới hiên nhà. Trong khi nhà này lại chỉ còn Thanh cùng với ông thầy mà thôi. Nghĩ lại cái ánh mắt thèm khát của ông thầy khi nãy, Thanh liền tìm cách để né tránh. Đang tính lần xuống bếp thì chỉ bị ông ta gọi giật lại. Này, khi nãy tôi cũng không biết tại sao lại hỏi chị như vậy. Nhưng mà chị yên tâm, tôi không có ý gì. Tôi hỏi thật, chị có biết rõ về cái xác người được chôn dưới chân miếu hay không? Cái này thì ông thầy nói thật. Hành động ban nãy của mình ông ta vẫn nhớ rõ. Thế nhưng mà bản thân lại không hiểu được tại sao có cảm xúc như vậy. Ở cái tuổi của ông ta rất lâu rồi không có cảm giác với phụ nữ, kể cả những đứa con gái trẻ mơn mởn tuổi xuân. Chứ đừng nói tới một người phụ nữ có tuổi mà cũng chẳng phải gọi được xinh đẹp như Thanh. Thế ông thầy có vẻ hoàn toàn nghiêm túc trong câu hỏi, chỉ cũng lễ phép kể lại những gì chị biết. Nghe xong ông thầy lo lắng. Thế chị đang nghe nói lần nào nhà mình đào ngôi mộ này lên rồi không? Dạ, con chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện đó. Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt lộ rõ về toan tính. Bất ngờ ông ta đứng dậy đưa cho Thanh một lá bùa dặn dò. Là thế này, tôi có chút việc phải đi gấp, không thể ra ngoài ngôi mộ ngoài nghĩa địa lễ được. Chỉ cầm lá bùa này, buổi tối trước khi đi ngủ dán nó lên cửa chính, có gì mai tôi quay lại sớm. Thái độ đầy sợ hãi của ông thầy kéo thêm sự lo lắng cho Thanh. Cô nhận lấy lá bùa rồi chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của ông thầy cho đến khi ông ta biến mất khỏi tầm mắt. Miệng của cô không khỏi hít một ngụm không khí lạnh, toàn thân trở nên tê tái. Bình cùng mấy người bạn chôn xong chiếc tiểu đắp lại thành một ngôi mộ hoàn chỉnh rồi ngồi chờ ông thầy ra làm lễ. Xuân khi này mới lên tiếng. Này, cái chỗ đất miếu nhà ông Bình sao lại mùn đen như đất ngoài nghĩa địa vậy chứ? Ta vậy còn chỉ chôn mỗi chiếc đầu người, phần thân không biết bị ném đi đâu. Thế ngày xưa các cụ của bà Thanh không biết đã làm cho chuyện gì. Nghe tới cái chuyện chặt đầu người thôi, tôi đã muốn rụng rời cả chân tay. Người đàn ông tên Hạnh khi này cũng thèm thắt. Tôi cũng thấy cái đất đó lạ thường, Cảm giác có phần không ổn, thế nhưng mà tìm kỹ rồi không còn gì nữa. Ngoài cái sọ ra thì chẳng có gì cả. Có điều lúc lão khiển nhà bên cạnh trèo lên cây bưởi nhìn sang cười mà thấy ớn quá. Điều cười của quỷ chứ nào phải là điều cười của người. Bình nom chừng chẳng hề có chút sợ hãi nào cả, anh ta thản nhiên. Lão khiển chắc sợ nhà tôi phất lên. Tuy bên ngoài bằng mặt nhưng không bằng lòng từ lâu. Cơ hễ tôi nhắc đến chuyện phá miếu, lần nào lão cũng giở trò. Cái kiểu như là vợ bị ma nhập, lão diễn nhiều lắm rồi chứ đâu phải lần đầu. Tôi quen rồi nên thấy bình thường lắm. Hạnh liền lắc đầu. Cảm giác của ông thế nào thì tôi không có biết, thế nhưng mà cảm giác của tôi thì ông ấy giống như là đang giả vờ. Với lại cái ánh mắt ra sao tôi thấy nó giống cái bố của cái Thanh đã mất vậy. Bình bấy giờ cười khẩy. Ông mỗi lúc một kiểu đó, bồm kêu trên đời không có ma. Vậy mà như lời ông nói thì chẳng phải ông tin có ma gì còn gì. Là một người cứng rắn vốn chẳng cãi nhau hơn thua ai bao giờ, nhưng chính lúc này Hạnh cũng chẳng hiểu nổi mình mà chỉ biết im lặng. Chờ mãi cũng chẳng thấy ông thầy ra. Mặt trời khi này đã lên đính đỉnh đầu. Thời gian giờ đẹp như ông thầy nói cũng đã sắp qua. Bình sốt ruột lắm, chốc chốc lại hướng mắt nhìn về con đường dẫn ra nghĩa địa. Thế nhưng mà đâu đó chỉ có một bóng vài người trong làng hiếu kỳ thập thò trong những gốc cây lớn. Bình căn dặn ba người bạn ngồi canh để mình về nhà xem có chuyện gì. Thế nhưng vừa bước đi được nửa đường thì thấy vợ đạp xe tới. Bình bấy giờ vội hỏi: Thầy Phán đâu rồi? Sao thầy ấy không có ra hả? Em ở nhà nói gì khiến thầy phật lòng mà giận phải không? Em đâu có làm gì đâu. Lúc anh cùng mọi người đem tiểu sành đi chôn, thầy có hỏi em về ngôi miếu. Em chỉ nói cho thầy ấy những gì em biết. Ngay sau đó thầy ấy đưa cho em lá bùa, rồi nói là có việc phải đi gấp, mai mới có thể quay lại. Khi đó thầy cũng rất là sợ hãi. Mặc dù cố gắng che giấu nhưng em vẫn cảm nhận được. Tới khi này Bình vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào ông thầy, cho nên liền mắng vợ: Em chỉ được cái nói vớ vẩn. Thầy nổi tiếng bắt ma trừ quỷ, trên đời này còn sợ cái gì? Thầy dặn sao thì cứ thế mà làm. Là nữa lập cái hố đó lại, mai mốt nhờ mình xây chuồng lợn. Anh cũng đã hỏi được lợn giống rồi, không nhanh là người khác bắt mất, không có lợn giống rẻ đâu. Bình gọi ba người bạn trở về nhà lấp lại hố, rồi cả bốn người ngồi ăn nhậu cho đến tận buổi chiều. Khi tất cả đều say mềm thì mới tàn cuộc. Thanh dìu chồng vào trong buồng ngủ rồi quay lại dọn mâm. Cảm giác trong bụng lại đang có thứ gì đó cử động khiến chị vô cùng khó chịu. Dọn dẹp xong đang tính lên giường nghỉ một lát cho đỡ mệt thì một người hàng xóm xuất hiện ở cổng. Bà ta không vào nhà mà gọi chị ra cổng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: Nhà mày sao lại phá cái miếu ấy đi? Miếu thường như vậy phá bừa bãi không có được đâu. Ông Khiển đang lải nhải ở ngoài đường kia kìa, mau ra mà coi. Ông ấy cứ như ma nhập mà biến thành người khác vậy. Thành tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với người hàng xóm: Nhà cháu đi xem chút thầy Phán. Thầy ấy nói cái miếu đó nó khiến cho vợ chồng cháu không có con. Phải phá nó đi, trước khi phá thầy ấy cũng cúng kính cẩn thận, không có làm bừa đâu. Có cái chuyện cậu Khiển cháu thì đây đâu phải lần đầu cậu ấy như vậy. Bà hàng xóm dậm chân xuống đất dãy này: Trời đất ơi, còn chưa biết gì nữa hả? Lão thầy Phán hồi trưa nay đi bộ trên đê bị xe tông chết rồi, người nát bét chẳng còn nguyên vẹn đâu. Người nhà lão phải mang quan tài ra hốt xác kia kìa. Thông tin của người hàng xóm khiến cho Thanh giật mình kinh hãi, đôi chân lùi lại đằng sau loạng choạng. Bà hàng xóm thấy vậy thì cũng lo lắng, định mở cổng vào trong đỡ lấy Thanh, nhưng nghĩ thế nào thì bà ta lại dừng lại không bước tiếp. Bà ta nói: Mấy đời nhà mày chẳng ai dám phá miếu, đến đời mày lại dám phá thì đúng là liều quá rồi. Chẳng phải tự nhiên bao năm nó vẫn chênh nghênh ở đó, bây giờ chuyện lỡ rồi thì vợ chồng mày liệu mà nhờ thầy cao tay nào đó về cúng lễ tạ tội đi, may ra còn cứu vớt được. Bà hàng xóm đang nói bất ngờ nhìn thấy sau lưng của Thanh, ngay trên rắn mướp có tới chục cái đầu rắn đang từ từ thả mình thòng lòng xuống không trung. Bà trợn mắt miệng há ngốc chỉ tay rồi lắp bắp: Rắn, trời đất ơi, rắn kìa. Quá sợ hãi bà hàng xóm co chân bỏ chạy, vừa đi vừa chắp tay niệm Phật không ngừng. Thành run rẩy ngẩng mặt lên nhìn rồi thở phào khi thấy trên đầu của mình hoàn toàn không có con rắn nào cả. Đảo mắt nhìn chung quanh cũng chẳng có, khi này chị mới đủ can đảm để bước thật nhanh vào trong nhà. Chị mở buồng lay người gọi chồng dậy, nhưng men rượu ngấm sâu làm cho Bình ngủ say như chết. Chị có gọi thế nào cũng chẳng hề có tác dụng. Trong bụng của chị cái cảm giác có thứ gì đó đang bò bên trong mỗi lúc một rõ rệt. Và một vài cơn đau nhẹ cũng ngấm dần xuất hiện. Không sao gọi được chồng dậy, chị bất lực đi ra ngoài bước tới bàn thờ tổ tiên thắp hương cầu khấn. Cảm giác toàn thân đau nhức mệt mỏi, chị quay trở lại giường nằm xuống. Ký ức về ngày mà chị mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ lại hiện về một cách đầy rõ ràng. Hôm ấy cũng vào một buổi trưa rằm mùng một, bố mẹ của chị trước đó có mua ngay chiếc chân giò về để cúng. Theo truyền lại từ thời ông nội của chị thì trong nhà cúng gì ngoài miếu cũng phải có cái đó, cho nên một cái sẽ dùng để cúng trong nhà, một cái đem ra miếu. Thế nhưng khi bề đĩa chân giò đến cửa thì mẹ chị liền dừng lại, quay lại nhìn bố chị rồi bảo: ngoài vườn nó nóng, lần nào mang đồ sơ cúng cũng bị ôi thiêu, dù thời gian mới hết có tuần hương. Phí quá bố nó à, thời gian này nhà mình cũng đang khó khăn, hay là bỏ không có cúng nữa, tốn kém lắm. Mỗi lần vứt đồ ăn đi như vậy tôi xót của không nhịn nổi, gần vài mãi cũng có được gì đâu, không chỉ đẻ được mỗi con bé Thanh. Nếu mà miếu thiêng như bố nó nói thì đã không như vậy rồi. Bố của chị khi đó cũng chỉ làm theo lời ông nội dặn, chứ thực ra cũng chẳng hề tin những gì ông nội chị luôn cảnh báo, cho nên cũng liền đồng ý. Vậy là từ hôm ấy chẳng ai cúng kiếng hương hoa gì nữa, bỏ hoang nên chẳng mấy chốc nó trở nên bụi bặm hoang tàn. Nửa năm sau đó, vào một bữa cơm trưa của cả gia đình, bố chị nói với mẹ: đêm qua tôi tự nhiên mơ thấy bố về. Bố nói mình làm sai lời dạy thì phải trả giá. Đâu là giấc mơ hão huyền, làm người khác ga khéo lại mua đồ vì cúng mà quỳ sụp vái lại rồi đấy. May tôi là một người văn minh, không tin vật tâm linh cho nên cũng đỡ khoản. Mẹ của chị cũng tươi cười còn khen chồng mình thông minh. Ăn xong bữa cơm, họ để chị ở nhà, đèo nhau đi sang bên làng bên đông thóc giống. Khi họ đi trời quang mây tạnh. Vậy mà khi vừa bước ra ngoài được một lát thì trời nơi cơn giông gió sấm sét đùng đoàng. Thành sợ hãi chạy vào trong buồng chùm chân kín mít, cho đến khi mưa gió tạnh hẳn mới dám đi ra khỏi nhà. Và ra đến cửa đã thấy người dân làng khênh bố mẹ chị trên chiếc cáng đặt dưới sân. Chị vội lao tới lay người của bố mẹ, nhưng cơ thể của cả hai người lạnh ngắt cứng đờ. Giọng của ông khiển đau đớn nghẹn ngào vang lên bên tai của cô: khổ lắm, ngày trước đã nói anh chị không làm được thì để em làm, lại không có chịu nghe. Mẹ thằng này thấy cái miếu nó bị bỏ hoang, em đã nhắc nhở bao lần, vậy mà vấn đề xảy ra cứ sự này. Câu thần khóc ấy của ông khiển làm cho Thanh liên tưởng đến câu chuyện bố mẹ mình mấy tháng trước về. Bản thân chị cũng cho rằng vì bố mẹ đã không làm theo đúng lời dặn của ông nội nên mới bị trừng phạt. Kể từ đó chị tuy sống một mình nhưng vẫn đều đặn thắp hương cúng lễ, dọn dẹp ngôi miếu sạch sẽ. Cho đến khi chị phải lòng Bình, hai người cưới nhau về cùng sinh sống, thì quan niệm của Bình về tâm linh cũng làm chị phần nào chẳng còn tin như khi xưa. Chị vẫn còn nhớ vài năm trước đó chị từng có mời một ông thầy về nhà cúng lễ rằm tháng 7. Cúng xong trong nhà của chị, nhà thầy cúng thêm ở ngoài miếu. Ban đầu thì ông ta vui vẻ nhận lời, nhưng sau khi ra thì nhìn thấy cái miếu lập tức ông ta từ chối. Sự việc đó cứ làm cho chị lấn cấn suy nghĩ cả một thời gian dài. Đang mải suy nghĩ, Thanh giật mình bởi trong buồng của chồng có tiếng phì phì rất lớn, như tiếng phát ra từ miệng của một con rắn hổ mang. Sở dĩ chị có thể nhận ra tiếng phì đó là vì trước khi bố mẹ chị mất, đã mấy lần chỉ thấy một con rắn cỡ lớn toàn thân đen như than, nước da bóng như lần được bôi một lớp mỡ mỏng, nằm cuộn tròn bên cạnh bát hương trong miếu. Cái đầu bành lớn ngẩng cao, miệng liên tục phát ra những tiếng phì phì để đe dọa. Kinh hãi hơn, nhưng mà vì nghĩ chồng còn đang say rượu nằm trên giường, chỉ không còn cách nào khác đành lấy can đảm chạy vào. Cánh cửa buồng vừa được mở ra thì chị Thanh sững người, chị không còn dám tin vào mắt của mình nữa. Bởi trên cổ của Bình một con rắn hổ mang đang quấn chặt. Nhưng có vẻ Bình đang trong cơn say nên không hề biết. Một bàn tay xoa nhẹ vào thân hình con rắn, miệng phát ra những tiếng lầu bầu méo mó: em yên tâm đi, phá xong cái miếu này á, Bình chắc chắn sẽ có con, không việc gì phải vội. Anh đang say thế này làm ăn được gì nữa mà ôm cổ người ta chặt thế. Con rắn lúc này đang bành to cái cổ bằng cả bàn tay của người lớn, lắc đư cái đầu qua lại, dường như nó đang muốn trêu đùa trước khi tiễn Bình về thế giới bên kia. Thanh buồn rùn chân tay không dám tiến lại, chỉ hét lớn mong cho chồng có thể tỉnh dậy. Anh Bình ơi, dậy đi, con rắn nó đang ở trên cổ anh. Đương nhiên những lời gào thét ấy của Thanh chẳng có tác dụng gì cả. Con rắn hổ mang đang từ từ lắc đầu quay lại nhìn Thanh. Tư thế của nó vô cùng hung dữ, như chuẩn bị tấn công khiến chị đuổi về đằng sau. Sau giây phút bàng hoàng, Thanh nhận ra đó chính là con rắn hổ mang mà chị đã từng nhiều lần trông thấy trong miếu. Biết rằng nó chẳng phải là một con rắn thường, cho nên chị quỳ sụp xuống chắp tay vái lại cầu xin. Nhưng có vẻ như chị càng vái càng làm cho con rắn thêm giận dữ. Tiếng phì phì của nó mỗi lúc một nhanh. Thanh cũng cảm nhận được điều ấy, cho nên từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Con rắn quay mặt hướng về Bình, không còn nhìn chị nữa. Thanh đành gào lên trong tuyệt vọng. Anh ơi, dậy đi. Linh hồn trong miếu thiêng, xin bà tha cho chồng tôi. Tôi van lạy bà, từ nay về sau chúng tôi không bao giờ dám như vậy nữa. Đột nhiên khi này Bình tỉnh dậy, thế đập vào mắt của Bình nó chẳng phải là con rắn quấn cổ, mà là người vợ đang quỳ sụp dưới đất cầu xin. Bình cười khẩy nhìn vợ rồi cất tiếng. Anh đã chết đâu mà em quỳ dưới cuối giường thế? Này phá được cái miếu chết tiệt ấy, lẽ ra phải vui chứ, sao lại khóc lóc? Nói đi nói lại rồi, xảy ra cái chuyện gì thằng này chịu hết, cứ lằng nhằng mãi, mệt người quá. Đóng cửa đi ra ngoài đi, anh ngủ mai còn lấy sức đào móng xi chuồng lợn. Nó dứt lời, Bình chờ mình tính ngoảnh mặt vào trong ngủ tiếp. Lúc này anh ta cảm nhận được nơi cổ của mình có thứ gì đó vương vướng. Tên tay chạm phải thì liền dùng mình hãi hùng, khi mà nhận ra đây là thân của một con rắn hổ mang đen gì. Còn chưa hết kinh hãi thì một chiếc đầu rắn rơi xuống ngực. Bình có thể cảm nhận được máu từ trong chiếc đầu đó đang thấm vào da thịt của gã. Chiếc đầu không có thân, há miệng to để lộ hai chiếc răng nanh dọn hoắt. Nó từ từ tiến sát lại Bình hơn. Gã giật mình khi thấy chiếc đầu rắn ấy có một cái tật, giống như là cái tật trên đầu con rắn hổ mà gã đã chặt cách đây 3 năm về trước, trong một lần nhìn thấy nó bò bên cạnh miếu vào cái đêm mùa đông lạnh thấu xương. Các bàng hoàng đưa mắt nhìn vợ cầu cứu, nhưng Thanh khi này chẳng biết làm gì nữa. Tận mắt nhìn thấy con hổ mang tự tách đầu của mình ra khỏi thân, thì hồn phách của chị đã bay lên mây. Đôi chân vô định theo bản năng lùi khỏi buồng. Thế vậy Bình toan hét lên, thì ngay lập tức thân con rắn siết chặt. Bình ú ớ đưa tay hướng về phía của vợ. Chiếc đầu rắn kia dứt khoát cắn thẳng vào cái lưỡi đang thẻ ra vì ngạt thở của Bình. Cánh cửa buồng đột ngột đóng sập, cú sập mạnh tạo nên một tiếng động lớn tới nỗi đưa hồn phách từ trên mây của Thanh trở về mặt đất. Chị hoàng hốt chạy lao ra ngoài cổng hô hào hàng xóm. Nghe tiếng hét của Thanh, dân làng cùng nhau kéo tới. Chuyện Bình phá miếu thiêng thì cả xóm đã truyền tay nhau từ sáng. Họ phần nào đoán được nguyên nhân, vì thế họ chỉ dám đứng ở bên ngoài sân xì xào bàn tán, chứ chẳng ai dám vào bên trong mặc cho Thanh gào thét cầu xin. Với những câu chuyện kinh hoàng rùng rợn từ xưa đến nay cái miếu này gây nên, thì họ đặt chân tới đây cũng là nể nang tình hàng xóm lắm. Giờ này chỉ chờ cán bộ thôn xã thì họ mới dám vào mở cửa căn buồng kia mà thôi. Khi mà còn chưa thấy chính quyền đâu, dân làng thêm một phen rùng mình khi thấy ông Khiển thập thọ ở ngoài cổng, miệng vừa cười vừa bảo: "Chúng mày phá miếu, ma quỷ vì giết chết mẹ chúng mày, tất cả lũ chúng mày không đứa nào được sống." Sau lời nguyền rủa, ông Khiển dùng tay đấm ngực thình thịch. Cách ông ta đấm không phải bình thường, mà chính là nhịp điệu của tiếng trống đưa ma. Mọi người sợ hãi đứng nép vào nhau, sau tiếng ồn nào cũng thưa dần, bởi đã có những người vì quá sợ hãi im thiên thiết chẳng dám mở miệng. Chỉ còn tiếng cầu xin tuyệt vọng của Thanh. Từ lúc có thêm người tới, chị đã có đủ can đảm để đẩy cửa buồng, như cánh cửa cứ như vậy bị thứ gì đó đè chặt bên trong. Dù chị có dùng cách nào cũng không làm cho nó nhúc nhích. Phải cho đến nửa giờ đồng hồ sau thì trưởng thôn cùng vài người nữa kéo tới. Một người lên tiếng thắc mắc, ông trưởng thôn liền giải thích: "Thằng Xuân, thằng Hạnh, rồi cả thằng Tiệp Tô, không biết trưa nay ăn uống ở đây còn nốc cái gì vào trong bụng bị trúng độc, về nhà cả ba đang co giật rồi bọt mép. Bọn tôi phải chia người đưa chúng đi bệnh viện rồi tới đây. Còn lúc xảy ra biết bao chuyện đó, người thì có hạn, chúng tôi có phân thân ra được đâu." Không một chút chần chừ, ông trưởng thôn cùng mấy người bước vào trong nhà. Ông vừa dùng tay đẩy nhẹ thì cánh cửa buồng bật mở. Mấy người đi theo ông trưởng thôn nhanh nhẹn bước tới. Trên giường Bình đã chết từ lâu, mặt thâm đen, lưỡi thè dài, hai mắt chỉ còn lại toàn lòng trắng trợn trừng. Hai bên lỗ tai máu vẫn còn rỉ ra thành dòng xuống giường. Mọi người từ bên trong đi ra nhìn ông trưởng thôn và Thanh ánh mắt ái ngại khẽ lắc đầu. Hiểu ý của họ, Thanh gào lên rồi lao vào trong buồng. Nhìn thấy chồng chết thảm trên giường, chỉ kịp rú lên rồi ngất lịm. Ngoài tiếng gõ cười của ông Khiển lại vang lên từng hồi dài một cách đầy quỷ dị. Buổi chiều khi tiếng kèn đám ma cửa bình vang lên thì cũng là lúc ông Khiển bình thường trở lại. Nhưng người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh nhà có tiếng kèn đám ma. Ông hoảng hốt rồi hỏi vợ: "Nhà thằng Bình ai chết đây?" Bà vợ nhìn ông bằng ánh mắt không khỏi khó chịu, bà buông tiếng: "Ông biết rồi còn giả vờ cái gì, xem là người ta đồn ầm lên. Ông rủa thì thằng Bình nó mới chết kia kìa. Có cây miếu ở bên đất nhà nó muốn thì nó phá đi. Ông hết lần này đến lần khác ngăn cản, thế này ông mang tiếng cả đời để ông biết chưa?" Nghe lời của vợ nói, ông Khiển ngầm hiểu ra câu chuyện. Nhìn sang bên ngoài sân, ánh nắng cuối chiều đang dần thắt, ông đoán chuyện kỳ quái sẽ đến với mình. Ông chẳng kịp nghĩ nhiều mà xỏ dép chạy qua bên đám tang. Một vài người nhìn ông sợ hãi né tránh, nhưng ông chẳng quan tâm, ông lao vào trong sân. Ông chỉ đứng nhìn xem người trên di ảnh là ai rồi vội vàng bước ra sau nhà, đi tới vị trí ngôi miếu trước đó, bây giờ là mảnh đất bằng phẳng. Ông ngực thở hổn hển, suýt nữa thì gục xuống đất. Cố gắng hết sức bình tĩnh, ông đi vào trong nhà, tiến tới trước mặt Thanh rồi quát: "Ai cho chúng mày đào? Khi bố mẹ mày còn sống dặn thế nào? Hai cốt tìm dưới đó chúng mày đem đi đâu? Mau mang về chôn xứ như cũ đi, xây lại cái miếu ngay. Nếu không người tiếp theo nằm xuống là chính mày đó." Những người chung quanh đó chẳng ai dám nói gì cả, vì đó dẫu sao cũng là chuyện của họ. Tưởng chừng như Thanh sẽ hận vì những lời nói ông Khiển, nhưng Thanh nước mắt hay hàng nghẹn ngào: "Con không biết đâu cậu. Anh ấy nghe lời thầy phán âm thầm làm trong đêm. Tên là con biết mọi chuyện đã rồi nên con không thể làm được gì. Sao sao con khổ vậy cậu? Con mất bố mẹ, này lại mất chồng, làm sao con sống được đây?" Ông Khiển đã đẫn ngồi thụp xuống bên cạnh cô cháu gái rồi lắc đầu: "Tổ tiên ăn mặn để đời con cháu khát nước thế này. Đúng là con không xứng đáng phải chịu cảnh như hôm nay. Nhưng nếu mà chúng mày nghe lời cậu thầm cảnh đâu xảy ra. Việc trước mắt không phải là than thở, mà đem hài cốt về chôn lại xây miếu như cũ. Nếu không thì không phải chỉ nhà con đâu, con quỷ báo thù nó sẽ tìm tới nhà cậu sớm thôi." Một bà đứng cạnh đó vội nói: "Chúng nó chôn ngoài nghĩa địa làng mình. Sang nơi tôi thêm mấy thằng trong đội xây của cái thằng Bình á, hí húi ở ngoài đó. Giờ thằng Bình chết, bà thằng kia nằm viện chẳng biết thế nào." Ông Khiển vội vàng đứng bật dậy: "Bà tìm giúp tôi mấy thanh niên khỏe mạnh, ra đó đào ngay cái mộ đó đem tiểu sành về đây, tôi sẽ trả công gấp đôi." Người phụ nữ vội xua tay: "Ông có trả gấp 10 thì cũng chẳng bao giờ ai dám dây vào đâu. Vì là sáng nay ông như con quỷ đói đó, bây giờ nói làm gì có anh nghe. Thôi tự ông kiếm người nhà đi làm là tốt nhất." Ngoài trời bấy giờ bắt đầu đổ cơn mưa. Như vậy thì kế hoạch di chuyển hải cốt kia về là điều không thể làm ngay. Ông Khiển thẫn thờ đưa tay sờ chiếc quan tài của đứa cháu rể mà lắc đầu, cặp mắt trũng sâu lộ rõ về tuyệt vọng. Tới nửa đêm khi dân làng về hết, ông Khiển cùng vợ con và một vài người trong dòng họ ở lại. Thầy Thành đã thấm mệt, ông bảo chị vợ trong buồng nằm. Thế nhưng Thành vào chưa được bao lâu thì trong buồng vang lên tiếng hét thất thanh. Bà Khiển vội mở cửa bước vào. Sáng sáng lờ mờ cửa bóng đèn ngủ, bậc kinh hãi khi nhận ra từ hai bên đống quần của Thanh hàng chục những con rắn màu xanh đục to chỉ bằng cái đũa bỏ ra. Chất dịch nhầy nhầy màu đỏ loang lổ khắp bên chiếu. Trên giường Thanh ôm bụng quằn quại như một bà đầu đang dặn đẻ. Kinh hoàng, bà Khiển chạy ra ngoài nói với chồng: "Ông ơi, con Thanh nó đẻ ra rắn độc." Cặp mắt của ông Khiển trợn trừng, ông lao tới đóng chặt cửa buồng, nghiêm giọng cấm không cho bất cứ ai được bước vào, rồi cầm theo chiếc xẻng đợi mưa ra ngoài nghĩa địa. Ông tìm đến đúng ngôi mộ mà sáng nay Bình cùng ba người bạn vừa mới đắp. Tại nơi ông quỳ xuống chắp tay vái lại, xúc từng xẻng đất giữa những tiếng sét long trời. Mới một nhát xẻng của ông đồng nghĩa với ở nhà cơn đau của Thanh giảm đi. Tới khi ông đào tới chiếc diều sành thì tiếng rên rỉ đau đớn của Thanh biến mất. Bà Khiển không còn nghe tiếng kêu của Thanh nữa, lo lắng tiến tới mở cửa buồng, ghé mắt nhìn vào bên trong. Bà vô cùng kinh ngạc khi thấy trên giường không còn bất cứ một dấu vết gì. Thanh mặt nòm có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn đang ngủ ngon lành. Bà dụi mắt nhìn một lần nữa rồi khó hiểu lắc đầu đi ra bên ngoài. Tại lối ra của nghĩa địa, ông Khiển khi này đang vác theo chiếc tiểu sành